Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 21 như nguyện phát gục. Nhưng là lúc này ra hoa hạ căn cứ đại môn Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc bởi vì nóng cháy Thái Dương. Hai người đều nhíu mày, cảnh Tây Bắc, hiện tại hẳn là khi nào? Cảnh Tây Bắc kéo chặt Bạch Lâm mềm mại tay. 12 tháng số 7. Nguyên lai không biết không tự giác đã qua 9 năm nhiều. Bạch Lâm cảm thán nói. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn kia nóng cháy Thái Dương. Càng nghĩ càng có phải hay không thích hợp. Năm trước lúc này lạnh không? Thực lạnh, còn tuyết rơi. Lúc này không cần cảnh Tây Bắc trả lời. Chu tịch liền lập tức trả lời nói, rốt cuộc năm trước hắn cùng đào nguyên căn cứ tiểu hài tử còn chơi đùa ném tuyết cùng đôi người. Tuyết, nhưng hảo chơi, tự nhiên là nhớ rõ ràng. Bất quá hiện tại bị Bạch Lâm như vậy vừa nói nhưng thật ra chú ý. Năm nay cảm giác thực không bình thường a, kỳ quái trước mấy tháng vẫn là mùa thu thời điểm. Ta nhìn đến đánh sương, này sẽ hẳn là trời đông giá rét đâu, như thế nào sẽ càng ngày càng nhiệt, ngươi như vậy vừa nói thật đúng là kỳ quái đã chết. Tề Tần cũng nhìn bầu trời lửa nóng Thái Dương, thời tiết này giống như là mùa hè giống nhau, ân, thân là hỏa hệ Âu Á nhưng thật ra không có cảm giác được quá mức nóng bức. Rốt cuộc sở hữu vũ khí kết cấu đều là vạn chân thiết kế sau đó làm hắn luyện chế. Đối với mỗi ngày cùng lò hỏa giao tiếp hắn tới nói cũng không cảm thấy có cái gì. Bởi vì thừa nhận nhiệt độ so cái này cao nhiều. Chỉ là có chút kỳ quái thôi. Phỏng chừng bị virus ảnh hưởng địa cầu tầng khí quyển. Cho nên mới xảy ra sự tình đi. Vương Hiểu cau mày nói. Bạch Lâm lắc đầu, sẽ không, ta cảm thấy Thái Dương có chút lớn, này không phải ta ảo giác, chẳng lẽ virus còn ảnh hưởng toàn bộ hệ ngân hà, nếu thật là ảnh hưởng tầng khí quyển, như vậy hiện tại không khí không có khả năng như vậy hảo, mà là loãng, cho nên tất nhiên không phải nguyên nhân này, Bạch Lâm tỷ, tưởng như vậy nhiều có ích lợi gì. Về sau nhìn nhìn lại bái, nếu là thật sự có vấn đề, đến lúc đó lại tưởng giải quyết phương pháp, dù sao không cần qua mùa đông thiên khá tốt, lá cây có chút vô tâm vô phổi nói, nàng là tinh thần dị năng, sợ lạnh lại sợ nhiệt, dù sao nàng cảm thấy hiện tại thời tiết còn tính không tồi. Bạch Lâm không có đang nói chuyện. Chờ đến phát hiện vấn đề thời điểm thật sự có thể giải quyết sao? Bất quá hiện tại liền vấn đề ra ở nơi nào cũng không biết. Tưởng quá nhiều đích xác không có bao lớn tác dụng. Ca cao lúc này lôi kéo Tôn Chuẩn tay. Rất là ngoan ngoãn. Cũng không có cuốn lấy hắn yêu nhất hắc ra cùng thích Bạch Lâm Money nghe được bọn họ nói lúc sau. Cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời Thái Dương, cười đến đáng yêu, từ biến thành tang thi, lại từ tang thi biến thành người lúc sau. Hắn liền thích Thái Dương, cho nên hắn cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Hắc gia, đang ở lúc này một bên mị cơ thật sự là nhịn không được. Biến thành nhân loại bởi vì có thể đi theo cường đại Hắc gia. Bọn họ đều nguyện ý. Nhưng là làm cho bọn họ vào ở với đào nguyên căn cứ. Bọn họ có chút không muốn. Chúng ta hiện tại là đi nơi nào? Vạn cao mấy cái tính lên tương đối cường đại nhân loại lúc này cũng đều nhìn cảnh Tây Bắc. Đáng tiếc cảnh Tây Bắc cũng không có quay đầu lại xem bọn họ. Chỉ là thanh lãnh nói. Đào nguyên căn cứ, chúng ta lúc trước chính là tang thi. Chẳng lẽ không sợ đào nguyên căn cứ khinh thường chúng ta sao? Vạn cao cao mày nói. Thiết, nghe được cái này kim sắc tóc nam tử nói. Từ đào nguyên căn cứ ra tới không ít người đều cảm thấy buồn cười. Huynh đệ, Ngươi không phải cái thứ nhất bị chúng ta lão đại cứu vớt người. Tề Tần lúc này nhìn kia mọi người nói. Bởi vì ở mấy năm trước ta lão đại đã cứu vớt một cái tang thi. Tên là Tiểu Bạch. Bởi vì ngay lúc đó nước thuốc còn chưa hoàn thiện. Cho nên hắn mất đi ký ức. Nhưng là người không tồi. Đào Nguyên căn cứ người đều xem qua hắn. Hơn nữa hắn giúp quá rất nhiều Đào Nguyên căn cứ người. Cho nên các ngươi yên tâm. Chúng ta Đào Nguyên căn cứ người cũng không phải như vậy ngu muội. Chủ tịch cố ý nhìn mắt phía sau đã rời xa một chút Hoa Hạ căn cứ. Phảng phất nếu có điều chỉ. Chủ tịch, lá cây có chút bất mãn. Phía trước không có nhận ra Bạch Lâm tới đã là nàng vô cùng nhục nhã. Chủ tịch cố tình còn muốn nói. Ngón tay ở chủ tịch cánh tay thượng trực tiếp xoay một chút. Ai ra, ta sai rồi lão bà. Chủ tịch còn chưa chờ lá cây buông ra tay liền trực tiếp nhảy dựng nhảy tới Âu Á phía sau. Vội đối với lá cây xin lỗi. Lá cây nhìn lúc này chủ tịch thật là lại tưởng khí vừa muốn cười. Người này mỗi lần đều phải nháo đến lớn như vậy động tĩnh. Nàng lại không có đem hắn thế nào. Cũng may hắn vẫn luôn là như vậy khiêu thoát. Nếu không thật đúng là cho rằng nàng lá cây là cái cọp mẹ. Nhìn chung quanh mọi người nhìn chính mình muốn cười không cười bộ dáng. Lá cây trừng mắt nhìn mắt chủ tịch. Chủ tịch vừa thấy lập tức đi tới lá cây bên người. Cợt nhả, một bàn tay kéo qua tay nàng. Cũng học Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc bộ dáng mười ngón khẩn khấu. Cảm thụ từng người lòng bàn tay truyền đến mạch máu nhảy lên cùng ôn nhu. Khó trách Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc sẽ thích cái dạng này. Lá cây thấy thế nhẹ nhàng dùng hạ lực, nhưng là trong lòng lại là tràn đầy ngọt ngào. Tề Tần cùng Vương Hiểu nhìn thấy một màn này cũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt đều có tràn đầy ôn nhu. Này hai đối xem như ở Đào Nguyên căn cứ chung nào đó oan gia mẫu mực. Rất là hâm mộ người. Nhưng là Đào Nguyên căn cứ người khác cũng có yêu nhau người. Có kết hợp người, có sinh hạ hài tử người, cho nên bọn họ cảm thấy có thể gặp được Bạch Lâm thật tốt. Bạch Lâm cho bọn họ ân toàn cảng, ngẩng đầu nhìn một đen một trắng cầm tay thân ảnh, như thế phù hợp, ôn nhu ở mỗi người trong lòng quanh quẩn dựng lên. Phía sau một cái khác cao lớn 2 mét tả hữu thân hình màu vàng tóc nam tử lúc này đại khí vừa xem. Liền đem mặt khác một bên có chút hâm mộ Mị Cơ ngăn ở chính mình trong lòng ngực. Mị Cơ nháy mắt liền nhíu mày, muốn đẩy ra phía sau thật lớn thân ảnh, nhưng là đẩy nửa ngày không có thúc đẩy, vì thế vẫn nộ rồi. Ngay sau đó đối với kia cao lớn nam tử tay liền trực tiếp cắn đi xuống. Nào biết cắn ra màu đỏ máu vẫn là nhìn thấy nàng phía sau nam tử mang theo tươi cười. Hắn giống như luôn là như vậy. Hiện tại không phải tang thi. Tự nhiên là có đau đớn. Tên ngốc này. Ngay sau đó tùng khẩu. Rất là bất đắc dĩ. Nhưng là cái gì đều không có nói. Vạn Cao cùng một cái khác Đinh Tán nam tử mỉm cười nhìn một màn này. Đinh Tán nam tử còn thổi hạ huýt sáo, lấy tỏ vẻ lúc này chính mình xem diễn tâm tình. Người này đàn trung phát sinh sự tình tự nhiên là không có có thể chạy thoát Bạch Lâm tinh thần dị. Năng trung, khóe miệng mang theo tươi cười, nhẹ nhàng đem đầu dựa được rồi cảnh Tây Bắc bả vai. Cảnh Tây Bắc cảm nhận được mềm ấm thân thể tới gần. Cái gì đều không có nói. Tay như cũ kéo thực khẩn, hồi Đào Nguyên căn cứ lấy bọn họ tốc độ thế nào cũng muốn 5 ngày tả hữu. Vốn là 3 ngày, nhưng là trên đường gặp không ít tang thi. Hiện tại Bạch Lâm đội ngũ cường đại rồi tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bọn họ cũng không có tùy ý sử dụng dị năng. mà là dùng cải tạo súng ống đánh chết tang thi. Đối với tang thi, bọn họ là căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì lần đầu tiên tao ngộ đến như vậy nghiêm trọng thảm bại. Đào Nguyên căn cứ mới ra môn liền đã chết một nửa người. Chính là bọn họ lại không có biện pháp. Phía trước ấm áp cũng không đại biểu cho bọn họ đem phía trước tang thi công kích bọn họ cừu hận. Cấp đã quên, nhưng là hiện tại tiến lên tìm tang thi tính sổ không thể nghi ngờ là ở chịu chết. Liền tính là có Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc hai cái thần nhân cấp bậc cao thủ. Chẳng lẽ tang thi chung liền không có sao? Đến lúc đó Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc bị thần nhân cấp tang thi cuốn lấy cũng không ra tay. Tới cứu bọn họ, nói không chừng bởi vậy ngược lại còn sẽ liên lụy Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc. Cho nên cứ việc bi thương bọn họ cũng là lý trí. Này đó là từ Trịnh Trình công thủ hạ dạy ra người. Bạch Lâm nói qua nàng yêu cầu không phải chỉ biết liều mạng người. Nàng yêu cầu chính là có năng lực, có bản lĩnh, rồi lại nhận rõ chính mình người thông minh. Đương nhiên bọn họ cũng không phải sợ. Lúc này bọn họ đang ở chờ Vạn Chân nghiên cứu ra càng cường đại hơn vũ khí. Liền tính là không có nghiên cứu ra tới, bọn họ cũng muốn ở trong khoảng thời gian ngắn phong phú chính mình, đề cao chính mình dị năng cấp bậc, liền cũng nhiều một phần bảo mệnh năng lượng. 5 ngày lúc sau bọn họ rốt cuộc đến Đào Nguyên căn cứ. Mà ở bọn họ còn chưa trở về thời điểm liền đã có người ra tới nghênh đón. Người này đúng là Tiểu Bạch. Còn có một cái hỏa hồng sắc tiểu cô nương. Lúc này đây vốn dĩ nàng mặt dày mày dạn muốn đi theo Âu Á quá khứ. Nhưng là Âu Á lấy muốn luyện chế vũ khí nguyên do cự tuyệt nàng đi theo. Cho nên đang nghe đến Bạch Lâm cùng Âu Á bọn họ cùng nhau trở về thời điểm liền ngốc không được. Chết sống muốn đi theo Tiểu Bạch cùng nhau lại đây. Nữ tử này đó là phía trước hỏa hệ nữ tử. Tên là Lam Tinh, tên thực không tồi, nhưng là tính tình cơ hồ cùng Thang Liễu giống nhau. Bất quá Thang Liễu so nàng nhiều vài phần kiên nhẫn. Nếu không phải bởi vì Âu Á, nàng tuyệt đối không có như vậy tốt kiên nhẫn luyện chế vũ khí. Chờ đến nhìn thấy đám kia người lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được Âu Á. Lực chú ý vẫn luôn ở Âu Á trên người dừng lại. Bất quá lập tức phản ứng lại đây, nhớ tới cái gì, ngay sau đó hướng tới Bạch Lâm nhìn lại. Tiếp theo đó là sửng sốt. Đương nhiên không phải bởi vì nàng không có xem qua Bạch Lâm. Dù sao cũng là Bạch Lâm mang theo bọn họ hồi Đào Nguyên căn cứ, mà là thấy được cái Mỹ nam tử. Hơn nữa là tràn ngập anh khí giống như thiên thần giống nhau Mỹ nam tử. Lam Tinh chấn động, ngơ ngác nhìn chằm chằm cảnh Tây Bắc. Ánh mắt bên trong không có tham lam, cũng không có cái gọi là tâm động. Hoàn toàn chính là thuần túy thưởng thức chi ý. Âu Áo ca, hắn là ai a? Vội hạ mũi tàu trước đó là tìm Âu Á. Nhưng là phía trước vẫn là rất có lễ phép cùng Bạch Lâm vấn ân. Đương nhiên là lão đại trượng phu. Tề Tần lúc này chậm gì gì nói. Đối với Lam Tinh, bọn họ xem như quen thuộc lên. Bởi vì người vẫn là không tồi, nhiệt tình, hơn nữa lại đơn thuần. Nhưng thật ra làm người chán ghét không đứng dậy. Cái gì? Lam Tinh nghe nói thanh âm pha đại, nhìn thấy cơ hồ mọi người đều kinh ngạc nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng cười lạp, trong lòng nghĩ đến khó trách Bạch Lâm đối Âu Á không có hứng thú. Nguyên lai đã gả chồng, lại còn có gả cho cái như thế cực phẩm. Nhưng là nghĩ đến đây, nàng vạn thượng Âu Á tay, liền tính là thiên thần cũng không có nàng yêu tha thiết Âu Á hảo. Động tác mềm nhẹ, như là ân ủi Âu Á giống nhau. Âu Á mặt vô biểu tình, nhưng là cũng không có đẩy ra nàng. cảm thấy nàng động tác có chút vô ngữ. Những việc này đã sớm biết hảo không? Chính là tưởng tượng đến nàng xác thật là hiện tại mới biết được. Cho nên hắn trầm mặc. Kỳ quái, phía trước đi ra ngoài rất nhiều người. Còn có người khác đều đi đâu vậy? Lam Tinh nói hướng đội ngũ mặt sau nhìn lại. Thật là thiếu không ít người. Lam Tinh, Âu Á nhíu mày. Chuyện này bản thân đó là cho đại gia một cổ đả kích. Đào nguyên căn cứ chung lại có bao nhiêu người sẽ bởi vậy mà biến thành quả phụ cùng cô nhi. Lam Tinh nghe được Âu Á nói lúc sau, liền đã biết sao lại thế này. Nhìn mọi người lúc này biểu tình, lập tức ngậm miệng, nhưng là trên mặt cũng không tự giác lộ ra bi thương. Lúc này mới mấy ngày công phu, đào nguyên căn cứ chung liền đã chết nhiều như vậy người. Bên ngoài thế giới quả thật là càng ngày càng khủng bố sao? Đoàn người bởi vì Lam Tinh lời nói đều không có nói nữa. Bạch Lâm cau mày nhìn bọn họ, sẽ bi thương là thực bình thường sự tình. Nàng cũng thương tâm, nếu là lúc ấy nàng không có phỏng chừng sai lầm, nói không chừng bọn họ có thể sống hạ rất nhiều. Nhưng là nếu đã trở thành qua đi thức, liền chỉ có thể mang theo chết đi người kia một phần cùng nhau tồn tại. Hơn nữa ở bọn họ ra tới thời điểm, tất nhiên là đã sẽ dự đoán được có cái này kết cục. Nếu không bọn họ sẽ không mỗi lần ra đào nguyên căn cứ đều trở thành là cuối cùng một lần cáo biệt. Về tới đào nguyên căn cứ, Bạch Lâm chỉ có thể tái nhợt vô lực ân ủi những cái đó tử vong người thân thuộc. Cũng may đào nguyên căn cứ chung người đều biết mặt thế tính nguy hiểm. Đều biết sau khi ra ngoài đó là đem đầu đề ở muốn thượng. Cho nên bọn họ đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị. Đồng thời cũng làm hảo đi ra ngoài chiến đấu chuẩn bị. Nhiều sắt một cái tang thi đó là đối thân nhân ân ủi. Bởi vì lúc này Miêu Thúy Hoa vừa mới sinh xong hài tử. Không tiện ra tới, nhưng là Trịnh Trình Cống ra tới nghênh đón Bạch Lâm. Kỳ thật đại gia luôn là nói đào nguyên căn cứ là Bạch Lâm. Nhưng là cũng biết Bạch Lâm sẽ đào nguyên căn cứ số lần cũng không nhiều. Bạch Lâm vẫn là mỉm cười hướng tới Trịnh Trình Cống chào hỏi. Rốt cuộc ngươi không có khả năng sụ mặt đi, chờ đến vào phòng. Đầu tiên hỏi tự nhiên là về Miêu Thúy Hoa sự tình. Chờ đến đại khái hiểu biết một phen lúc sau liền tiến vào Miêu Thúy Hoa phòng. Miêu Thúy Hoa phòng rất là trống trải, nhưng là thả không ít chậu hoa. Nhưng thật ra không có như vậy phiền muộn cảm giác, còn thỉnh thoảng truyền đến mùi hoa. Mà lúc này Miêu Thúy Hoa vừa lúc ở nhẹ nhàng hống trong lòng ngực hài tử. Bạch Lâm mỉm cười đi tới Miêu Thúy Hoa bên người, nhìn lúc này mượt mà Miêu Thúy Hoa hơi hơi mỉm cười. Duy nhất ân ủi chính là Miêu Thúy Hoa mang thai, lại còn có sinh hạ hài tử. Dẫn đầu đó là tìm hiểu hạ Miêu Thúy Hoa trong lòng ngực phì đô đô. Phấn phấn nộn nộn em bé rất là tò mò. Bạch Lâm trực tiếp thấu qua đi. Bởi vì đột nhiên tới động tác, Miêu Thúy Hoa lúc này mới phát hiện Bạch Lâm đã trở lại. Giận dữ nhìn chồng trắng mắt Lâm, đứa nhỏ này phía trước ổn trọng chạy đi đâu? Dọa nàng nhảy dựng, này không cần như vậy, cấp kinh hỉ đi. Nhưng là trong lòng là cực kỳ vui mừng. Miêu gì, không cần lên, nhìn thấy Miêu Thúy Hoa ôm hài tử chuẩn bị đứng dậy. Bạch Lâm vội đỡ lấy nàng, khả năng bởi vì Bạch Lâm nói, làm Miêu Thúy Hoa trong lòng ngực, trẻ con mở mắt, tròn xoe đôi mắt phảng phất màu đen đá quý giống nhau nhìn chằm chằm Bạch Lâm thẳng xem. Xem Bạch Lâm tâm đều mềm, trong giọng nói mang theo ý mừng. Mấy tháng, Miêu Thúy Hoa vốn dĩ muốn giới thiệu, nhưng là lời nói còn chưa nói ra. Liền nhìn thấy Bạch Lâm mặt sau còn có một đống lớn người. cũng may chính mình xem như mặc chỉnh tề. Ngay sau đó trừng mắt nhìn mắt ở chính mình bên người Trịnh Trình Cống. Hắn như thế nào đều không nói một tiếng. Trịnh Trình Cống không nói gì, chỉ là sờ sờ cái mũi của mình, có chút ngượng ngùng chi sắc. Hắn cũng là tưởng cấp Miêu Thúy Hoa một kinh hỉ. Hẳn là có gần 3 tháng, lá cây lúc này đã muốn chạy tới Miêu Thúy Hoa bên người. Vui vẻ hướng tới tiểu bảo bảo khuôn mặt nhỏ thượng hơi hơi chọc chọc. Tiểu gia hỏa kia làm như cực kỳ không thích, bụ bẫm tay nhỏ dùng sức hướng tới lá cây tay vỗ vỗ đánh đánh. Đáng tiếc lực lượng quá mức với nhỏ, căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Bị lá cây chọc chọc liền không nghĩ ở phản ứng, nhắm mắt lại phảng phất lại bắt đầu ngủ giống nhau. Hắc, tiểu tử này, về sau nhất định sẽ thực lười. Nghe được lá cây nói, không ít người đều cười, nháy mắt giảm bớt vừa mới bi thương tâm tình. Có người chết đi, liền có tân sinh thay thế. Cái này là tự nhiên quy luật. Tân sinh cho đó là này đàn tang thương người một loại khác hy vọng. Bạch Lâm cũng hơi hơi mỉm cười. Kia hóa ra hảo, như vậy tính tình, ít nhất về sau tất nhiên sẽ quá đến tâm tình thoải mái. Nàng cũng tưởng lười, nhưng là lại không có cơ hội. Miêu Thúy Hoa đối với mọi người ôn hòa cười cười, vội tiếp đón người ngồi xuống. Cũng may đã sinh hài tử 3 tháng. Nếu không căn phòng này sẽ có chút hương vị. Tuy rằng đường sinh mệnh kéo dài, nhưng là rốt cuộc tuổi bãi tại nơi đó. 50 hơn tuổi sinh hạ đứa nhỏ này cũng thật là ăn không ít khổ. Thân thể tự nhiên là cũng yêu cầu hào hảo điều trị. Bạch Lâm phía trước liền đã phái người thông chi quá nàng. Hiện tại xem ra Trịnh Trình Cống làm được thực hảo. Bạch Lâm cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai nữ nhân đường sinh mệnh duyên không kéo dài, sinh dục tuổi tác vẫn là giống nhau. Nói cách khác, nữ nhân cả đời chú định chỉ có nhiều như vậy trứng. Nếu toàn bộ đều bài sau khi ra ngoài liền sẽ không ở sinh sản. Này đó là nữ tính dị năng giả sẽ có khuyết tật. Hơn nữa sinh hài tử nếu không có bảo dưỡng hảo, liền sẽ đối nữ tính thương tổn rất lớn. Cho nên Bạch Lâm mới có thể cố ý làm người cùng Miêu Thúy Hoa cùng Trịnh Trình Cống nói một chút. Mọi người đều ngồi ở Miêu Thúy Hoa trong phòng trò chuyện thiên, như vậy nhật tử phảng phất đã lâu đều không có xuất hiện giống nhau. Nếu là mỗi ngày đều có thể như thế nên thật tốt. Vị này chính là Miêu Thúy Hoa, kỳ thật sáng sớm liền chú ý tới rồi cảnh Tây Bắc. Chỉ là còn chưa quen thuộc cũng ngượng ngùng mở miệng liền hỏi nhân gia. Chờ đến cùng Bạch Lâm Hàn huyên một lát lúc sau vẫn là nhịn không được hỏi. Về Bạch Lâm sự tình nàng cũng nghe nói không ít, đem không biết khi nào ngủ say hài tử đặt ở một bên. Cũng không có người lúc này đi trêu đùa hắn. Nếu không tiểu gia hỏa này tất nhiên sẽ khóc đến tê tâm liệt phế. Bởi vì hậu ngoạn chu tịch liền đã từng làm như vậy quá. Hống đã lâu đều không có hống hảo. Cuối cùng vẫn là Trịnh Trình Cống ôm hài tử đi ra ngoài đi rồi một vòng mới đáng thương hề hề dừng. Lại tiếng khóc, nhưng là cũng bởi vậy sinh bệnh. Từ đây lúc sau liền không có người còn dám ở tiểu gia hỏa ngủ thời điểm đi quấy rầy. Bạch Lâm nghe nói Miêu Thúy Hoa hỏi chuyện lúc sau, kèo hạ cảnh Tây Bắc rất là trịnh trọng nói. Đây là cảnh Tây Bắc, ta trượng phu, cái này mọi người đều nhìn bọn họ. Phía trước còn tưởng rằng là nói giỡn, như thế nào mới một năm thời gian, Bạch Lâm liền gả chồng. Mấu chốt là còn không có báo cho bọn họ. Bạch Lâm nhìn bọn họ ánh mắt, cười mỉa một chút, đem cảnh Tây Bắc trung môn lánh đời gia tộc treo biển hành nghề tức là kết hôn sự tình nói một lần. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên lai là như thế này a. Bực này vì thế mà thế phía trước giấy hôn thú. Nhưng là lãnh chứng cùng làm tiệc rượu có thể tách ra. Cho nên bọn họ là lý giải. Kia khi nào cử hành hôn lễ. Tề Tần lúc này rất là nghiêm túc nói. Chúng ta hảo cùng các ngươi cùng nhau. Nói lôi kéo Vương Hiểu tay. Hiện tại còn không phải thời điểm. Đúng vậy. Hiện tại chính là tang thi hoành hành khiêu khích thời điểm căn bản là không thích hợp thành hôn. Vương Hiểu đám người tự nhiên cũng biết hiện tại thời cơ không đúng. Thanh âm quạnh quẽ, vậy chờ chúng ta đem sở hữu tang thi đều đuổi đi lúc sau. Liền dùng kết hôn chúc mừng. Đúng vậy, không sai, cho nên, chủ tịch, muốn cưới ta. Liền nỗ lực sát tang thi đi. Lá cây lúc này trộm đối với chủ tịch nói. Chủ tịch lôi kéo một chương dở khóc dở cười mặt. Xem ra vì có thể sớm ngày cưới đến lão bà. Hắn phải hào hào thăng cấp. Đồng thời muốn thúc giục vạn chân nhanh lên nghiên cứu phát minh vũ khí. Đúng rồi, còn có đông môn dược tề bọn họ có thể nhiều nghiên cứu một ít. Đem tang thi biến thành nhân loại cũng là đuổi đi tang thi hảo phương pháp. Bất quá hiện tại có lão đại. Ngẫm lại, Bạch Lâm tất nhiên sẽ đem những việc này suy xét rõ ràng. Cho nên hắn vẫn là nhanh chóng thăng cấp là mấu chốt. Hắn tin tưởng Bạch Lâm sẽ không làm hắn chờ lâu lắm. Money cảnh Tây Bắc lúc này cũng coi như là tương đối tôn trọng. Cùng Miêu Thúy Hoa cùng Trịnh Trình Cống chào hỏi, cho là đi theo Bạch Lâm kêu, Miêu Thúy Hoa liền thực tự nhiên kêu Miêu gì, mà Trịnh Trình Cống liền không chút khách khí kêu một tiếng sư phó. Chờ đến mọi người ăn cơm xong đều về tới chính mình phòng, mà cảnh Tây Bắc còn lại là ở xử lý Bạch Lâm phân chia cho hắn ân bài những cái đó nhan sắc khác. Nhau nhân loại chỗ ở trong hoa viên thấm hương tập người. Bạch Lâm biết này tất nhiên là Trịnh Trình Cống công lao, bởi vì Miêu Thúy Hoa thực thích đóa hoa. Trong hoa viên đình trung đón ánh trăng rất rõ ràng, liền có thể nhìn đến bên trong bóng người là một cái khuynh lớn lên ăn mặc màu trắng áo giáp nam tử gặp một cái ăn mặc hỏa hồng sắc nữ tử. Đúng là Âu Á cùng làm tinh. Hai người tự hồ ở tranh chấp cái gì. Bạch Lâm cũng không có dùng tinh thần dị năng tìm hiểu bọn họ sao. Vốn dĩ chuẩn bị rời đi, nhưng là lại thấy đến Âu Á trực tiếp huy khai làm tinh tay. Âu Á ngươi là người điên. Bén nhọn thanh âm liền Bạch Lâm đều nghe rõ ràng. Nàng cho rằng Âu Á buông xuống. Rốt cuộc phía trước nhìn đến hai người thời điểm ở chung còn xem như hài hòa. Lúc này Lam Tinh vừa vặn xoa nước mắt lại đây. Có thể là không nghĩ tới sẽ đụng tới Bạch Lâm. Đầu tiên là sửng sốt. Cuối cùng hút hút cái mũi không nói gì. Lặng lặng từ Bạch Lâm bên người qua đi. Bạch Lâm xoay người nhìn Lam Tinh có chút cô đơn bóng dáng. Muốn ra tiếng gọi lại nàng. Đi không biết muốn nói chút cái gì mới tốt. Quay đầu nhìn như cũ lặng lặng đứng ở đình trung Âu Á. Lúc này oa oa trên mặt còn mang theo một tia không đành lòng cùng bi thương. Nhưng là trong mắt lại càng thêm kiên định. Bất quá vừa chuyển đầu liền nhìn đến cách đó không xa Bạch Lâm. Ngay sau đó sửng sốt. Cho một cái sáng lạn mỉm cười. Bạch Lâm cũng hơi hơi mỉm cười. Trực tiếp đi qua. Vừa mới ta cũng không phải là cố ý nhìn đến. Ta biết. Bạch Lâm rất là tôn trọng bọn họ sao. Hắn tự nhiên là biết. Không có gì muốn hỏi ta sao. Ngươi thích nàng. Vẫn là ở có lệ ta. Bạch Lâm cuối cùng vẫn là thu liễm tươi cười. Rất là nghiêm túc nhìn lúc này Âu Á. Âu Á bị Bạch Lâm bộ dáng xem sừng sốt. Ngay sau đó liễm hạ con ngươi không nói gì. Nhưng là kiêu căng thần sắc nói cho nàng. Hắn kiên trì. Ta tưởng ta đã biết lão đại. liền tính là muốn buông ta đối với ngươi tình nghĩa, nhưng là cũng thỉnh cho ta thời gian, không nên ép ta được chứ. Âu Á trong mắt mang theo một tia khẩn cầu cho rằng, còn mang theo một tia cầu xin cảm giác. Nhìn lúc này Âu Á, Bạch Lâm sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày, là nàng quá mức cương ngạnh sao? Giống như đúng vậy, cho nên hắn mới muốn trang đi. Nàng quả thật là vô tình, thực xin lỗi, ta không có suy xét quá ngươi cảm thụ. Lão đại, nhìn lúc này dị thường chân thành xin lỗi Bạch Lâm, Âu Áo có chút không biết làm sao, phảng phất giống như lúc trước ở thương trường phía trên cứu hắn thời điểm giống nhau. Bạch Lâm mỉm cười sờ sờ Âu Á đầu tóc, nhớ tới lúc trước đủ loại, cùng Âu Á ở chung. Bạch Lâm lạnh băng tâm thật là được đến cứu rỗi, này hết thảy đều là Âu Á công lao. Rất là ôn hòa nói, ngươi vẫn luôn là ta nhất kính trọng đệ đệ, chẳng sợ có vạn chân, thậm chí có cảnh Tây Bắc, ngươi như cũ ở trong lòng ta. Lão đại, Âu Á cái mũi đau xót, có thể, này hết thảy đều có thể. Bạch Lâm chưa bao giờ sẽ nói dối, chính mình ở nàng trong lòng vĩnh viễn là đặc biệt, cả đời này hắn liền cũng đủ rồi. Bản thân bởi vì chuyện này hắn kỳ thật rất là mệt nhọc. Hắn chỉ là ở tìm xem một cái hoàn toàn làm chính mình hết hy vọng sự tình. Bạch Lâm nhìn lúc này có chút hai mắt đẫm lệ mông lung Âu Á, biểu tình hoảng hốt một chút, nhẹ nhàng ôm lấy Âu Á. Này xem như những năm gần đây đối với Âu Á đối chính mình đi theo, đối chính mình tín nhiệm, đối chính mình yêu quý chi tình, đây là các nàng tỷ đệ tình nghĩa. Cứ việc Âu Áo kỳ thật vẫn luôn đều so Bạch Lâm đại, nhưng là Bạch Lâm trải qua quá nhiều ít, lại là trọng sinh người, tự nhiên là ở Âu Á trước mặt tự xưng tỷ tỷ. Về sau nếu không phải nguyện ý liền trực tiếp cùng ta nói, không cần quá mức với suy xét ta tâm tư. Âu Á vẫn luôn là cái ánh mặt trời sáng lạn soái ca. Ta không hy vọng bởi vì ta nguyên nhân mà làm ngươi biến thành một cái trang thâm trầm lão nhân. Phụt một tiếng, Âu Á nhịn không được cười lên tiếng âm. Ngay sau đó thanh âm nhẹ nhàng trả lời đến. Hảo, Bạch Lâm biết cái này Âu Á xem như hoàn toàn giải khai trái tim. Nhưng là Bạch Lâm tuyệt đối sẽ không lại bức bách hắn, cũng sẽ không quá nhiều can thiệp hắn sinh hoạt. Hắn cũng có chính mình cảm tình quỹ đạo phải đi, buông tâm tư hai người. Bởi vậy hắn huyên rất nhiều sự tình trước kia, nhìn càng thêm thoải mái Âu Á. Bạch Lâm trong lòng lại ân ủi. Chờ đến Bạch Lâm trở lại phòng thời điểm đã tới rồi đêm khuya. Lão đại, ngủ ngon. Âu Á tự nhiên là đem Bạch Lâm đưa đến phòng cửa. Ngủ ngon. Bạch Lâm mỉm cười đối với Âu Á nói. Âu Á gật đầu, ngay sau đó liền hướng tới chính mình phòng mà đi. Nhưng là còn chưa rời đi, nghe được Bạch Lâm gọi lại hắn, cho hắn một cái túi, không chút khách khí mở ra, bên trong cư nhiên là thanh long hắn yêu nhất ăn. Cười giống như nhan cúc giống nhau. Cảm ơn lão đại. Bạch Lâm hướng tới hắn vẫy vẫy tay. Ngày mai lại lấy chút bọn họ yêu thích ăn hoa quả qua đi. Nói nàng giống như cũng đã lâu đều không có tiến vào không gian bên trong. Bạch Lâm mới vừa vào cửa còn chưa bật đèn, liền bị một cái cường đại màu đen thân ảnh ôm lấy. Cảm nhận được quen thuộc hơi thở, Bạch Lâm vừa muốn mở miệng nói chuyện liền cảm giác được miệng mình bị một cái mềm mại ôn nhuận làm như thạch trái cây giống nhau đồ vật phong bế. Giây tiếp theo liền cảm giác được chính mình khoang miệng trung hoạt vào một cái dị thường linh hoạt ướt át mềm thịt. Ngô ngô, lúc này cảnh Tây Bắc quá mức với bá đạo, làm Bạch Lâm có chút không thích ứng. Bất quá cuối cùng vẫn là chìm đắm trong hôn môi chung. chờ đến nằm đến trên giường thời điểm mới phát hiện quần áo của mình đã tận lui. Cảnh Tây Bắc, Cảnh Tây Bắc nghe được trên giường mềm mại thanh âm, muộn thanh ứng hòa một tiếng, trái tim mềm như nước, thở hổn hển, có thể sao? Bạch Lâm tự nhiên là biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Tuy rằng không biết hắn vừa mới là như thế nào lạp, nhưng là nàng biết nếu là chính mình nói không thể, hắn tất nhiên như cũ sẽ chịu đựng. Ngay sau đó đôi tay ôm vòng lấy Cảnh Tây Bắc cổ. Trong bóng đêm tinh chuẩn hôn lên kia thạch trái cây giống nhau phấn môi. Thực tế hành động báo cho Cảnh Tây Bắc, có thể bọn họ đã sớm là phu thê không phải sao? Cho nên Cảnh Tây Bắc tự nhiên là sẽ không khách khí. Công thành chiếm đất đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng là nghe được Bạch Lâm đau đớn rên rỉ lúc sau, trong lòng tuy rằng không đành lòng, nhưng là lại dị thường thỏa mãn. Bạch Lâm cuối cùng là hắn. Này một đêm đối với Sơ Thừa Mưa móc Bạch Lâm tới nói là một cái giày vò, nhưng là đối với Cảnh Tây Bắc tới nói đó là sức sống bắn ra bốn phía. Cho nên ngày hôm sau, Cảnh Tây Bắc tinh thần no đủ, Bạch Lâm lại có chút thần sắc uể oải. Cảnh Tây Bắc, ngươi đêm qua phát sinh cái gì điên? Bạch Lâm mỏi mệt nhắm mắt lại, thật sự không mở ra được. Nhưng là nàng có thể cảm giác được Cảnh Tây Bắc vì chính mình nắn bóp động tác. Hiện tại bồi thường có phải hay không chậm? Ngươi cùng Âu Á sự tình ta thấy được. Cảnh Tây Bắc nhìn lúc này giống như miêu nhi giống nhau cuộn lại ở chính mình trong lòng ngực. Bạch Lâm, nhớ tới tối hôm qua sự tình, trong lòng mềm mại rối tinh rối mù. Ngay sau đó cọ cọ Bạch Lâm cái chán, nhịn không được hôn hôn nàng tiểu xảo thẳng định cái mũi. Ân, ngươi nói hắn ở ngươi trong lòng so với ta còn quan trọng. Bạch Lâm nghe thấy câu nói nhíu mày. Nàng khi nào nói qua, nhìn Bạch Lâm nhíu mày, Cảnh Tây Bắc nhẹ nhàng dùng chính mình lòng bàn tay đem nàng lông mày ma bình. Ngươi nói hắn vẫn luôn ở ngươi trong lòng, nhưng là lúc ấy còn không có ta, cho nên hắn thực ghen ghét, đặc biệt là, hắn cư nhiên còn dám ôm Bạch Lâm, nếu không phải biết hai người chi gian giải khai khúc mắc. Hắn một hai phải tiến lên đem hắn bổ. Cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm lúc này đột nhiên mở mắt, mang theo một tia phẫn hận, liền vì cái này ngày hôm qua như thế lăn lộn nàng. Có bệnh đi, ngay sau đó không chút khách khí ngẩng đầu hướng tới hắn gần ngay trước mắt cầm táp tới. Cắn thực trọng, còn để lại dấu răng. Cảnh Tây Bắc chỉ là nhíu mày. Nhưng là chờ đến Bạch Lâm rời đi mang theo đắc ý rào rạt gương mặt tươi cười thời điểm, trong mắt ánh mắt chợt lóe, cằm khẳng định sẽ xanh tím, giống như là ngày hôm qua ở trên người nàng nơi nơi lưu lại xanh tím dấu hôn. Đây là hắn yêu nhất kiệt tác, hắn phải hướng Sở Hữu Khải coi Bạch Lâm người tuyên cáo chủ quyền. Một năm thời gian hắn đáp ứng Bạch Thạch hắn làm được, chính là hắn cũng không có lấy làm tự hào. Chuyện này tự nhiên là sẽ không làm Bạch Lâm biết, nếu không nàng tất nhiên sẽ bắt được cái này nhược điểm. Hắn nhất hiểu biết Bạch Lâm kia giả hoạt tính tình, chờ đến hai người cọ sát nửa ngày, hàn huyên một lát thiên lúc sau, khôi phục biểu tình lúc sau, rời giường thời điểm đã là đại giữa trưa. Cảnh Tây Bắc, ngươi điên rồi, ta như vậy như thế nào đi ra ngoài a? Bạch Lâm nhìn chính mình vừa mới lấy ra tới chữa khỏi trái cây liền bị Cảnh Tây Bắc đoạt đi rồi. Chỉ vào chính mình trên cổ xanh, tím rất là phẫn hận, nói. Ta cảm thấy ngươi như vậy khá tốt, đừng náo loạn Cảnh Tây Bắc. Khai xong cười, hảo cái mau. Nàng trên cổ nơi nơi đều là xanh tím dấu vết, bởi vì chính mình làn da quá mức bạch, ngược lại có vẻ càng thêm chói mắt. Nàng thật là bại cho cảnh Tây Bắc. Lấy lại đây. Cảnh Tây Bắc nhìn lúc này nghiêm túc Bạch Lâm. Ngay sau đó cũng thực nghiêm túc chỉ vào Bạch Lâm sáng sớm cắn dấu răng. Thật là đã xanh, tím. Ta không có muốn loại bỏ ngươi lưu lại dấu vết. Ha, Bạch Lâm nhìn hắn hoàn mỹ cảm thượng tiểu xảo màu tím dấu răng. Thiếu chút nữa không có phun khẩu huyết. Cảnh Tây Bắc, ngươi yêu thích quá đặc biệt. Ta so không được ngươi. Cảnh Tây Bắc nghe được Bạch Lâm nói lúc sau. Mị đôi mắt, trực tiếp chống lại Bạch Lâm trắng tinh cái chán. Ta chính là muốn ngươi lưu lại ký hiệu. Bởi vì đó là Bạch Lâm lưu lại. Cảnh Tây Bắc, hắn nha dùng nói như vậy trịnh trọng sao? Ngay sau đó lại lần nữa liếc mắt trong gương xanh tím sắc cổ. Trừng mắt nhìn đôi mắt Cảnh Tây Bắc. Cuối cùng chọn một kiện cao cổ quần áo. Cũng may nàng quần áo bắt được không ít. Được rồi đi, đi, đi ăn cơm đi. Bạch Lâm nhìn lúc này Cảnh Tây Bắc hơi hơi mỉm cười. Cảnh Tây Bắc nhìn chằm chằm nàng cao cổ quần áo nhìn nửa ngày. Cuối cùng cái gì đều không có nói. Rốt cuộc đây là Bạch Lâm thỏa hiệp. Cho nên hắn xem như nguyện. Sờ sờ cằm. Đi theo Bạch Lâm phía sau Cảnh Tây Bắc lộ ra một tia thực hiện được tươi cười. Quả nhiên ra cửa. Tới rồi đại sảnh liền không ít người nhìn chằm chằm hai người. Bạch Lâm bị người nhìn chằm chằm đến có chút phát mao. Nhưng là bọn họ là bình thường phu thê. Chẳng lẽ có cái phu thê sinh hoạt đều không được. Đầu nhi, quả nhiên lợi hại. Đứng ở một bên chờ nham tùng thật sự là nhịn không được. Làm mặt quỷ một phen lúc sau. Vẫn là đáng khinh nói ra thanh âm ni thượng quan thu phiết mắt nham tùng. Ta xem là Bạch Lâm tỷ tiểu thư, không, hẳn là phu nhân, đem đầu nhi bắt lấy. Với xá vừa nghe rất là phối hợp gật đầu, như thế nào cái cách nói. Nham túng tuy rằng đáng khinh, nhưng là nha vẫn là một cái ngây thơ nam tử. Không có nhìn đến lão đại cầm kia cái gì. Thượng quan thu nhìn không ít người đều nhìn về phía chính mình đám người bên này. Vội đè thấp thanh âm. Tuy rằng kinh nghiệm tình trường nhưng là cũng rất là ngượng ngùng. Ai làm này đàn đi theo Bạch Lâm người thật sự là quá ngây thơ. Đáng tiếc thượng quan thu thanh âm ép tới lại thấp. Nhưng là vẫn là bị bọn họ nghe được. Bạch Lâm cuối cùng là đã biết Cảnh Tây Bắc mạc danh ý cười. Nhìn không có hảo ý các lộ ánh mắt. Bạch Lâm ánh mắt hóa thành dao nhỏ giống nhau hướng tới Cảnh Tây Bắc mà đi. Cảnh Tây Bắc như cũ rất là bình tĩnh nhìn Bạch Lâm. Nhưng là trong mắt vẫn là mang theo mỉm cười. Bạch Lâm ánh mắt chợt lóe, cắn răng răng. Cảnh Tây Bắc rốt cuộc nhịn xuống không khóe miệng thượng hoa. Bất quá thực thiện, không nhìn kỹ căn bản là thấy không rõ. Cảm giác được trong tay nhu di muốn rút ra đi. Cảnh Tây Bắc kéo gắt gao. Cuối cùng Bạch Lâm chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là vẫn là ở ăn cơm trong quá trình bay thẳng đến Cảnh Tây Bắc chân dẫm qua đi. Cảnh Tây Bắc làm như không chỗ nào phát hiện giống nhau như cũ rất là mặt không gợn sóng đang ăn. Cơ mà ni âu á còn lại là nhìn hai người. Ngay sau đó liễm hạ chính mình con ngươi. Xem ra lão đại hẳn là bị Cảnh Tây Bắc cấp đè nặng. Nghĩ đến hôm qua Cảnh Tây Bắc nhìn chính mình bộ dáng hận không thể giết chính mình. Rồi lại cực lực khắc chế. Không tự giác liền cười. Ngay sau đó sừng sốt. Giống như tâm tư của hắn trở nên có chút bất đồng. Hết chương.